Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 66, tội không đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần và những người khác bị áp giải vào đại điện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ninh Thần. Văn võ bá quan, phần lớn bọn họ đều chưa từng gặp Ninh Thần, ai nấy đều tò mò muốn biết kẻ dám giết quốc cữu trông như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy, tất cả đều kinh ngạc. Thế mà lại là một thiếu niên còn chưa dứt nét trẻ con. Tham kiến bệ hạ, Cao Tử Bình và những người khác quỳ xuống hành lễ trước. Tội thần Ninh Thần, tham kiến bệ hạ. Ninh Thần cúi người hành lễ. Ninh Thần, ngươi gặp bệ hạ mà không quỳ xuống sao? Giọng nói thê thế của Toàn Công Công vang lên. Lời này của hắn là đang nhắc nhở Ninh Thần. Ngày thường thì không sao, bệ hạ rộng lượng sẽ không so đo. Nhưng lúc này, nếu Ninh Thần không quỳ, sẽ trở thành nhược điểm để đám môn quan kia công kích hắn. Ninh Thần hơi nhíu mày, hắn ghét nhất cái kiểu cử động một tí là phải quỳ xuống ở thế giới này. Thôi được rồi, quỳ một cái vậy, dù sao Huyền Đế đối xử với hắn cũng khá tốt. Hắn quỳ xuống, Cao Tử Bình lên tiếng trước. Bệ hạ, thần có việc muốn tâu. Kỳ thực Ngân Y không có tư cách vào triều đường, nhưng hắn lấy danh nghĩa áp giải Ninh Thần để trà trộn vào đây. Mục đích chính là để nói ra chuyện bị tập kích trên đường. Huyền Đế thản nhiên nói, thần phụng chỉ áp giải Ninh Thần, nhưng trên đường đến, gặp phải sát thủ tập kích. Mục tiêu của sát thủ rất rõ ràng, là nhằm vào Ninh Thần. Sắc mặt Huyền Đế bỗng chốc trầm xuống, văn võ bá quan trong triều cũng ồ lên kinh ngạc. Ngay dưới chân thiên tử, trọng phạm đợi ngày ngự thẩm, vậy mà dám có kẻ ám sát. Đây chẳng phải là đang khiêu chiến uy quyền của hoàng thượng hay sao? Nhiệt xúc, lá gan thật lớn, đây còn là thiên hạ của ta sao? Huyền Đế tức giận đến mức không thể kìm nén, quần thần sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Huyền Đế nhìn chằm chằm Cao Tử Bình, là kẻ nào làm? Cao Tử Bình run rẩy đáp, tình hình cấp bách, Phan Kim Y đã dẫn người chống trả, bốn người chúng thần hộ tống Ninh Thần đến đây chịu thẩm vấn. Tình hình cụ thể ra sao, thần cũng chưa rõ. Sắc mặt Huyền Đế tái mét, tốt lắm, tội phạm quan trọng mà ta muốn đích thân thẩm vấn, vậy mà dám có kẻ giữa đường chặn giết, các ngươi còn coi ta ra gì không? Hoàng thượng bớt giận, thần chờ đáng tội, lòng nhan nổi giận, quần thần sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, đồng loạt xin Huyền Đế nguôi giận. Bớt giận, các ngươi chỉ biết mỗi câu này thôi sao, kẻ mà ta muốn đích thân thẩm vấn cũng dám có người ám sát, chẳng lẽ ngày mai chúng sẽ đến ám sát ta sao? Truyền chỉ cho Cảnh Kinh, điều tra cho ta, nhất định phải điều tra rõ ràng. Bất kể là kẻ nào, ta đều tru di cửu tộc, tuyệt không dung thứ. Quần thần sợ đến mức không dám thở mạnh, tả tướng cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Nếu đám người này có kẻ nào sống sót rơi vào tay giám sát ti, hắn coi như xong đời. Lũ phế vật, ngay cả một người cũng không giết được, giờ còn chọc giận hoàng thượng. Tả tướng thầm mắng trong lòng, hoàng thượng bớt giận. Thần chờ đáng tội, quần thần lại hô lớn, Huyền Đế giận dữ nói, các ngươi đương nhiên đáng tội, ăn lộc của triều đình, vậy mà để xảy ra chuyện như thế này ngay trước mắt ta. Món nợ này, ta sẽ ghi nhớ, quần thần đều kinh hãi, lui triều, tất cả cút về nhà tự kiểm điểm cho ta. Huyền Đế phất tay, đứng dậy định rời đi, tả tướng len lén quay đầu nhìn một vị ngôn quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngôn quan kia run lên, hoàng thượng đang nổi giận, bảo hắn nhảy ra lúc này, chẳng phải là muốn hắn chết sao? Nhưng đối mặt với ánh mắt uy hiếp của tả tướng, hắn chỉ có thể cắn răng quỳ xuống, rời khỏi hàng ngũ, cúi đầu nói. Hoàng thượng, Ninh Thần còn chưa bị thẩm vấn hả? Huyền Đế nhìn hắn một cái thật sâu, rồi giả vờ ngẩn người, nói. Ái Khanh nhắc đúng rồi, ta tức giận đến hồ đồ mất rồi. Vậy các Ái Khanh nói xem. Nên xử phạt Ninh Thần thế nào? Xử phạt, những kẻ có thể đứng trong triều đình này đều là cáo già, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Huyền Đế. Hoàng thượng nói là xử phạt, nhưng không hề nói là giết Ninh Thần. Xem ra Hoàng thượng không muốn giết Ninh Thần, tên Ninh Thần này có quan hệ gì với Hoàng thượng? Tả tướng lại quay đầu liếc nhìn, một vị ngôn quan đứng ra, nói, Hoàng thượng, Ninh Thần coi thường quốc pháp, lạm sát kẻ vô tội. Khinh rẻ hoàng quyền. Chỉ một tội này thôi cũng đủ tru di cửu tộc rồi. Hoàng thượng, Ninh Thần dám chém quốc cữu, coi trời bằng vung, tru di cửu tộc là chuyện đã định. Thần cả gan tấu trình, lập tức lôi Ninh Thần ra ngoài chém đầu, lấy đó làm gương. Ninh Thần tội ác tày trời, đáng tru di cửu tộc. Xin Hoàng thượng hạ chỉ, lập tức xử lý nghiêm minh. Từng vị ngôn quan nhảy ra công kích Ninh Thần, ra vẻ nếu không chém đầu Ninh Thần thì sẽ không chịu bỏ qua. Ninh Tự Minh sợ đến mức suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất, trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Sao hắn lại sinh ra một đứa con như thế này? Không biết bây giờ từ con Ninh Thần còn kịp không? Tả tướng cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần giết được Ninh Thần, bên Hoàng hậu sẽ có lời giải thích. Cho dù có điều tra ra hắn thật sự liên quan, Hoàng hậu cũng sẽ tìm cách bảo vệ hắn. Về phần Ninh Tự Minh, thậm chí cả con gái ruột của hắn, cùng với ba đứa cháu ngoại. Hắn căn bản không thèm quan tâm, con gái gả đi như bát nước hắt ra ngoài, còn ba đứa cháu ngoại kia, đều họ Ninh, không họ Thường. Sống hay chết, chẳng quan trọng, Huyền Đế thản nhiên nói, xem ra các ái khanh đều cho rằng Ninh Thần đáng chết. Hoàng thượng, Ninh Thần coi thường vương pháp, khinh nhờn hoàng uy, tội không thể tha. Tên loạn thần tặc tử này, nếu không chém đầu, làm sao khiến người khác tâm phục khẩu phục? Kính xin Hoàng thượng hạ chỉ, lập tức lôi Ninh Thần ra ngoài chém đầu thị chúng, để tỏ rõ pháp luật nghiêm minh. Một đám môn quan ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ ta đây là hiện thân của chính nghĩa. Huyền Đế liếc nhìn Ninh Thần, rồi thản nhiên nói, nếu tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Thần đáng chết, vậy thì lôi ra ngoài chém đi. Ninh Thần giật nảy mình, chết tiệt, đây mà gọi là thẩm vấn sao? Chẳng hỏi han gì, đám môn quan này cứ lải nhải vài câu, rồi lôi hắn ra chém, đùa à? Mấy người Cao Tử Bình mặt mày tái mét. Hoàng thượng, lão thần có lời muốn nói. Trần lão tướng quân vẫn im lặng nãy giờ chống gậy đứng dậy. Huyền Đế liếc nhìn Trần lão tướng quân, ho khan một tiếng, hỏi. Trần lão tướng quân có gì muốn nói? Ninh Thần đúng là đã phạm tội tày trời, nhưng khi Ninh Thần đến Sùng Châu, Hoàng thượng đã ban cho hắn ngự kiếm, có quyền tiên trảm hậu tấu. Ngự kiếm, thực chất chính là thượng phương bảo kiếm. Trần lão tướng quân tiếp tục nói, quốc cữu thân là hoàng thân quốc thích, lẽ ra phải thương dân như con, yêu quý bách tính, làm gương cho người khác. Nhưng hắn lại coi mạng người như cỏ rác, cướp đoạt phụ nữ, khiến bách tính Sùng Châu sống trong cảnh lầm than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần chém quốc cữu cũng là bất đắc dĩ. Lúc đó, quốc cữu muốn giết hại dân lành ngay trước mặt Ninh Thần. Nếu Ninh Thần làm ngơ, trên thì có lỗi với hoàng thượng, dưới thì có lỗi với bách tính. Cậu ta còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo, nhất thời nóng nảy mới làm ra hành động lỗ mãng chém quốc cữu. Tuy Ninh Thần đã làm sai, nhưng lão thần cho rằng sự việc có nguyên nhân, tội của cậu ta không đáng chết. Văn võ bá quan đều ngẩn người. Ngự kiếm, hoàng thượng ban ngự kiếm cho Ninh Thần. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Ninh Thần cũng ngơ ngác. Hoàng thượng ban ngự kiếm cho hắn khi nào, ngự kiếm trông như thế nào? Sắc mặt Huyền Đế khó coi, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Ta ban ngự kiếm cho hắn, là để hắn giết tham quan ô lại, chứ không phải để hắn giết hoàng thân quốc thích. Trần lão tướng quân nói, quốc cữu tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng cũng là tham quan ô lại. Cho nên, Ninh Thần chém hắn, không tính là khinh nhờn hoàng uy. Ánh mắt tả tướng lóe lên, trong lòng bất an. Cảm thấy có gì đó không ổn. Cách chương.